khoảng cách 5 bước. Chương 48. Góc truyện audio.com. Edit. Pinky. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Tiểu Quyền. Cắt. Là giọng của đạo diễn Hàn. Bàn tay quen thuộc nhẹ xoa xoa gương mặt Tiểu Quyền. Không đến mức khóc thật đó chứ. Trong giọng nói của anh mang theo ý trêu chọc. Tiểu Quyền mở to mắt. Ôm mình vẫn là cái người cách biệt 5.000 năm. Vẫn tuấn tú như cũ. Mặt mày cũng giống như hôm qua. Anh cũng khóc, hốc mắt ửng đỏ. Nụ cười lại rất ấm áp. Nhìn Tiểu Quyền giống như thể đây là một bảo bối đã mất. Tiểu Quyền chớp mắt mấy cái rồi rời khỏi ngực anh. Kỳ Hằng, chờ sau khi chúng ta về nhà. Em muốn đi ăn phố ăn uống mà lần trước anh đưa em đi đó. Ăn từ đầu này đến đầu kia. Không bể bụng thì không về. Được, Kỳ Hằng cũng đứng lên. Làm sao đột nhiên lại có hứng này vậy công chúa điện hạ? Tiểu Quyền sửa sang váy. Giãn gân cốt một chút. Thật vất vả mới khai tử hoàn sinh. Lần này em phải sống cho tốt một lần. Kỳ Hằng cho là cô vừa mới đóng xong cảnh sinh ly tử biệt. Nên mới có cảm xúc vậy. Anh gật đầu. Cho nên ý em sống tốt một lần là điên cuồng ăn tôm hùm chua cay. Tiểu Quyền dựa gần anh thêm một chút. Nhìn trái nhìn phải. Hạ giọng nghiêm túc nói. Ăn món tôm ngon nhất. Ngủ với đàn ông đẹp trai nhất. Mặt Kỳ Hằng thoáng cái đỏ bừng. Tiểu Quyền nghiêng đầu nhìn chằm chằm mặt anh. Không phải anh cảm thấy anh chính là đàn ông đẹp trai nhất đó chứ? Kỳ Hằng khó chịu buồn bực. Hỏi. Không phải anh sao? Tiểu Quyền nhướng mày. Quay người đi về phía phòng trang điểm để chuẩn bị cho cảnh tiếp theo. Kỳ Hằng kiên nhẫn đi theo sau cô. Tiểu Quyền, chẳng lẽ không phải anh sao? Tiểu Quyền, em có gan nói thử có ai đẹp trai hơn anh hửm? Tiểu Quyền, trong cuộc bình chọn nam diễn viên có sức hấp dẫn nhất. Anh xếp hạng nhất. Hạ Tiểu Quyền, anh như vậy cũng không tính là đẹp trai à? Khiếu thẩm mỹ của em có phải nên thay đổi không? Anh tiếp tục lải nhải cho đến khi Tiểu Quyền đóng cửa cái rầm. Nhốt anh bên ngoài phòng trang điểm. Kỳ Hằng đứng trước cửa. Sững sờ nhìn tấm cửa đóng trước mặt mình. Đột nhiên cửa lại mở. Tiểu Quyền nhón chân. Kéo cổ áo anh thấp xuống. Nhanh chóng hôn lên môi anh một cái rồi đóng cửa lại. Nhân viên phụ trách ánh sáng của đoàn phim mang đèn đi tới. Nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng đi lên phía trước. Thầy Kỳ, chúng ta không nhìn thấy cái gì cả. Kỳ Hằng căn bản không nghe bọn họ nói chuyện. Lần này, mặt của anh đã đỏ hoàn toàn. Từ bên tai xuống tới cổ. Phần diễn của Kỳ Hằng và Tiểu Quyền rốt cuộc cũng xong. Hai người tạm biệt với mọi người. Bay về thủ đô, Kỳ Hằng nói được thì làm được. Xuống máy bay liền dẫn Tiểu Quyền tới con phố náo nhiệt kia. Hai người không chút kiêng kỵ. Ăn thật no đến mức vịn tường đứng dậy. Về đến nhà, toàn thân cao thấp từ tóc đến quần áo tất cả đều là vị tê cay. Sặc mùi như hai con tôm càng biết đi. Ngày mai chúng ta đón Hạ Tiểu Hằng về nhé. Kỳ Hằng hỏi. Được, Tiểu Quyền nắm lọn tóc lên ngửi ngửi. Em sợ đón nó về thì nó sẽ ăn em một miếng. Động tác của Kỳ Hằng nhanh chóng. Theo thường lệ rửa mặt trước. Chờ đến lúc Tiểu Quyền thu dọn xong đi ra thì phát hiện Kỳ Hằng đã ghép hai cái giường lại cùng một chỗ. Đang nằm xem điện thoại. Thấy Tiểu Quyền đi ra thì anh vươn tay. Tới đây, Tiểu Quyền đi qua, liếc nhìn hai cái giường hợp lại làm một. Anh làm gì đó? Kỳ Hằng kéo cô vào trong ngực. Không phải em nói phải ngủ cùng với đàn ông đẹp trai nhất sao? Cho em ngủ này. Tiểu Quyền cười một cái. Thật sự bỏ lên giường. Kéo chăn mền. Thư thái nằm xuống rồi nhắm mắt lại. Kỳ Hằng quan sát cô một hồi. Hỏi. Em làm gì đó? Tiểu Quyền nhắm mắt lại. Ngủ với anh. Cái này gọi là ngủ sao? Ngủ mà em nói là như vậy à? Kỳ Hằng nghiến răng nghiến lợi. Cúi người tới hôn lỗ tai Tiểu Quyền. Còn chưa đụng tới thì đã nghe Tiểu Quyền nói. Chỉ có thể ôm. Tất cả cái khác đều không thể. Kỳ Hằng, anh không muốn bị đánh đó chứ? Kỳ Hằng, Đang lúc không thể làm gì thì bỗng nhiên anh cảm giác được cánh tay Tiểu Quyền quấn trên eo mình. Cả người chui vào trong ngực anh. Dán mặt trước ngực anh cọ qua cọ lại. Chớ suy nghĩ lung tung. Buồn ngủ rồi. Chúng ta ngủ đi. Cô mơ hồ nói. Cô nhắm mắt lại. Trên gương mặt tinh khiết đều toát lên vẻ thỏa mãn và an tâm. Giống như một con vật cuối cùng cũng đã tìm được ổ nhỏ của mình. Kỳ Hằng trằn trọc cả đêm. Đột nhiên tất cả tình dục và trái tim anh tan thành nước. Biến thành sự dịu dàng. Anh tắt đèn, ôm cô vào lòng và cũng nhắm mắt lại. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, hai người đã cùng nhau đến A Vang. Mọi thứ bên trong A Vang vẫn như trước. Vừa vào cửa chính là poster ám tích. Trên poster, Tiểu Quyền đang nở nụ cười rạng rỡ và sờ đầu Hạ Tiểu Hằng. Tiểu Quyền không khỏi bật cười. Ngày đó khi ghi hình chương trình game show, Tiểu Quyền chỉ vẽ hình dạng của tấm poster. Không ngờ Kỳ Hằng đoán được là ám tích. Những ngày nay đều ở đoàn phim. A Vang có vô số công vụ chờ Kỳ Hằng xử lý. Anh vừa tới công ty đã bắt đầu bận rộn. Đợi đến qua 11 giờ thì lập tức không thấy bóng dáng đâu cả. Ngược lại, Nhiếp Trường Phong lại rất nhàn. Đi lên tìm Tiểu Quyền nói chuyện phiếm. Tiểu Quyền đúng lúc cũng có việc muốn hỏi anh. Nhìn thấy anh tới thì nở nụ cười trước. Nhiếp Trường Phong, bây giờ em biết nguyên hình của anh là gì rồi. Tiểu Quyền đưa hai tay làm thành móng vuốt, vồ lên không khí, giống Kỳ Hằng đúng không? Nhiếp Trường Phong hoàn toàn ngây ngốc. Em còn biết anh là ai? Tiểu Quyền chắc chắn nói. Anh là chủ tế của tộc Bạch Hổ. Nhiếp Trường Phong choáng váng mấy giây. Mới hỏi, Kỳ Hằng nói. Tiểu Quyền đắc ý, không phải. Là em thông minh. Tự đoán được, Nhiếp Trường Phong, buổi trưa chúng ta tìm chỗ nào đó tâm sự đi. Em có chuyện muốn hỏi anh. Trên mặt Nhiếp Trường Phong đầy vẻ, ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Tiểu Quyền, anh trịnh trọng nói, Kỳ Hằng đã nói với anh từ trước. Có một ngày em sẽ đến hỏi anh một vấn đề. Mật mã két sắt nhà em. Nếu như em hỏi thì trực tiếp nói cho em biết. Mật mã là, mật mã. Tiểu Quyền nháy mắt mấy cái. Tại sao lại muốn hỏi anh mật mã? Em đã đoán được từ sớm. Nhiếp Trường Phong. Vậy em muốn hỏi cái gì? Nhiếp Trường Phong không hiểu. Em muốn hỏi. Năm đó sau khi em bị rơi xuống sườn núi Huyền Thiên thì rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện sống lại. Còn có lời nguyền. Đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Nhiếp Trường Phong thở ra một hơi. Ngồi xuống tay vịn ghế sofa. Nhìn chằm chằm vào Tiểu Quyền một lúc. Tiểu Quyền, Kỳ Hằng không cho phép anh nói cho em biết. Tiểu Quyền thành khẩn nói. Em biết, vậy nên anh vụng trộm nói cho em thôi. Anh, trai, Trường, Phong. Nhiếp Trường Phong nở nụ cười. Qua rất lâu mới nói. Được, ai bảo em là em gái Tiểu Quyền của anh. Chỉ nói chuyện dùng đàn Na Châu để sống lại. Những cái khác em phải đi hỏi Kỳ Hằng. Nhưng mà anh có một điều kiện. Tiểu Quyền bình tĩnh nói. Thật ra điều kiện của anh là gì em có thể đoán được. Chấm. Nhiếp Trường Phong chào hỏi Kỳ Hằng đang họp. Nói với anh là muốn dẫn Tiểu Quyền ra ngoài ăn cơm trưa. Hai người ra khỏi A Vang. Cả hai như mấy tên trộm. Quay về nhà của Kỳ Hằng. Một mình Tiểu Quyền lên lầu 2. Hơn nửa ngày mới ra ngoài. Nhảy nhảy nhót nhót đi xuống lầu. Em đã đổi xong. Chúng ta đi thôi. Vốn Nhiếp Trường Phong trên ghế salon dưới lầu chờ cô. Lúc này ngẩng đầu lên nhìn cô một chút. Trong tích tắc như đông cứng lại. Không nhúc nhích. Tiểu Quyền thay chiếc váy Lolita nhỏ màu hồng đó. Với mái tóc dài hơi xoăn. Và phần gen xinh đẹp trên váy tung bay theo cô xuống lầu. Giống như một con búp bê xinh đẹp nhất. Nhiếp Trường Phong đứng lên. Chân tay có chút luống cuống. Ánh mắt dừng trên người Tiểu Quyền. Không có cách nào dịch chuyển. Cả nửa ngày mới mở miệng. Giọng nói như mất tiếng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Anh ấy không thoải mái suốt chặng đường. Lái xe trần trừ. Và khi gần đến chỗ ăn cơm thì mới trầm tĩnh lại. Nhiếp Trường Phong cất giọng tiếc nuối. Mặc dù thoạt nhìn thì rất giống. Thế nhưng khi nói chuyện, thì liền biết không phải là em gái Tiểu Quyền của anh. Nhưng mà anh vẫn vươn tay. Nói, nhảy với anh một điệu nhé. Tiểu Quyền đặt tay mình vào tay anh ấy rồi đứng dậy. Nhiếp Trường Phong đưa yêu cầu. Hạ Tiểu Quyền, em không cần nói chuyện. Tiểu Quyền im lặng, còn có, không được đảo mắt nhanh như vậy. Tiểu Quyền, đừng làm ra vẻ mặt này. Nhiếp Trường Phong hài lòng. Được rồi, tiếp tục mỉm cười, ổn định, chậm một chút, chính là như vậy. Nhiếp Trường Phong quy củ cùng Tiểu Quyền nhảy một điệu. Sau đó hai người mới ngồi xuống một lần nữa. Tiểu Quyền tò mò, Nhiếp Trường Phong, vì sao anh lại thích em trước kia hơn? Nhiếp Trường Phong ngoan ngoãn trả lời, anh thích con gái ngu ngơ một chút. Tiểu Quyền thành khẩn hỏi, là bởi vì trí thông minh của anh không đủ cao sao? Nhiếp Trường Phong thương tâm gần chết. Xem đi, trước kia em gái Tiểu Quyền sẽ không nói những lời này với anh. Hạ Tiểu Quyền, anh đã nói với em, để em ở với Kỳ Hằng mỗi ngày. Miệng lưỡi cũng học theo cậu ta, càng ngày càng hỏng bét rồi. Hai người nhốt trong phòng nói chuyện bí mật, cơm nước xong xuôi lại đi dạo phố mua đồ. Tiểu Quyền mới trở về đổi quần áo. Một lần nữa trở lại A Vang, Kỳ Hằng bận rộn cả ngày, tan tầm lại không quá muộn, đúng hạn cùng ăn tối với Tiểu Quyền rồi về nhà. Lý Thiên đã mang Hạ Tiểu Hằng về, Tiểu Quyền và Kỳ Hằng chơi đùa với nó ở sân sau một lát rồi mới kiếm cớ lên lầu 2. Cửa thư phòng mở rộng, Tiểu Quyền quen cửa quen nẻo mở cánh cửa tủ có két sắt ra. Tiểu Quyền không hề nghĩ ngợi. Ấn mật mã của két sắt, tách một tiếng, két sắt mở ra, Tiểu Quyền hơi cười, quả nhiên Kỳ Hằng dùng mật mã thẳng nam này, 520. Anh yêu em, phải nhấn, anh yêu em, thì mới mở được két sắt. Chiếc hộp nhỏ đựng đàn na châu nằm ở bên trong, nhưng lực chú ý của Tiểu Quyền lại bị những thứ khác hấp dẫn. Là một túi văn kiện màu xám quen thuộc. Tiểu Quyền cầm lấy mở ra. Bên trong túi văn kiện còn có một lớp khác. Là một cái túi nhỏ bằng lụa tinh xảo. Giống như đồ của con gái. Bên trong cái túi nhỏ là hai quyển sổ nhỏ màu đỏ. Tiểu Quyền còn nhớ rõ. Ngày vừa mới tỉnh dậy đó. Lúc cô nói muốn ly hôn. Kỳ Hằng cũng từng nổi giận. Giả bộ ném hai quyển sổ đỏ cái vèo. Trượt vào khe hở giữa tủ đầu giường và tường. Không biết anh đã lặng lẽ kiếm về từ lúc nào. Rồi cất vào trong túi. Sau đó bỏ vào trong két sắt. Nắm quyển sổ đỏ. Tiểu Quyền giống như nhìn thấy mình đang tìm đông tìm tây. Rồi tìm ra một cái túi nhỏ bằng lụa xinh đẹp. Bỏ giấy hôn thú vào giống như bảo bối. Sau đó buộc chặt miệng túi lại. Làm như vậy. Ngoại trừ đẹp mắt còn có được gì đâu. Là giọng nói bất đắc dĩ của Kỳ Hằng. Anh tìm trong ngăn tủ của bàn làm việc một tập tài liệu. Bỏ cái túi nhỏ vào. Dùng cái này. Nó chống thấm nước, chống cháy và chịu nhiệt. Kỳ Hằng đặt giấy hôn thú vào trong lớp bảo vệ thứ hai. Sau đó bỏ vào trong két sắt. Tiểu Quyền cong môi. Đặt lại tờ giấy đăng ký kết hôn được bảo vệ cẩn thận vào trong tủ sắt. Rồi đưa tay về phía chiếc hộp nhỏ đựng đàn na châu. Nhẹ nhàng nhấn một cái. Nắp hộp cạch một tiếng rồi mở ra. Đàn na châu màu trắng và sáng bóng được đặt bên trong. Tiểu Quyền duỗi đầu ngón tay. Nhẹ nhàng đụng một cái. Hai cánh hoa tròn trắng như ngọc bỗng nhiên nở ra. Để lộ ra kim châu nhỏ tinh xảo và đáng yêu ở giữa. Tiểu Quyền nhìn một lát. Sau đó lấy đàn na châu ra. Tiểu Quyền. Có người gọi Tiểu Quyền ở sau lưng. Tiểu Quyền quay đầu lại. Thấy Kỳ Hằng đang đứng tựa lưa trên cửa. Đôi mắt tĩnh mịch nhìn cô. Đoán được mật mã hửm. Anh hỏi. Tiểu Quyền cười một cái. Đoán được. Rất dễ đoán. Ánh mắt Kỳ Hằng rơi vào đàn na châu trên tay cô. Anh biết em vẫn luôn nhớ thương cái này. Nhớ thương rất lâu, Tiểu Quyền hào phóng nói. Cũng không quá lâu, từ tỉnh lại đến bây giờ mà thôi. Kỳ Hằng gật gật đầu. Đi tới, cũng không có ý muốn lấy lại đàn Na Châu. Đi ngang qua Tiểu Quyền, đến vị trí sau bàn đọc sách rồi ngồi xuống. Sau đó mới hỏi, em muốn đi, Tiểu Quyền thẳng thắn nói. Đúng vậy, em muốn về Linh Trạch Châu. Đã rất lâu không về nhà rồi. Có chút nhớ nhà, cách Trương.